Nhưng hắn không biết là theo thanh danh của hắn trong nhà ngục hắc thiết này bay lên, đám phạm nhân cùng phòng giam với hắn như bọn người vương xương này, trên mặt đều có gấp đôi thể diện. Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ định làm gì bọn họ, ít nhất từ nay về sau cũng không quay về thời gian có người những phòng giam khác dám khi dễ bọn họ. Ở trong ngục có thể ăn cơm no, không ai ức hiếp, đối với những phạm nhân thông thường mà nói chính là chuyện hạnh phúc nhất. Giao cho các người một nhiệm vụ. Đợi sau khi kiên trì ăn hết bữa tối vô cùng khó nuốt này, Hạ Thiên Kỳ lại mở miệng gọi những phạm nhân muốn rời khỏi kia lại tiếp theo nói. Người của chúng ta nhiều nhất trong nhà xưởng này, trong hai ngày này các người lấy làm việc là thứ yếu, quan trọng là phải qua lại với mấy phạm nhân của các phòng giam khác, tiếp cận bọn họ hỏi thăm cặn kẽ một chút, gần đây trong mấy ngày này có phải gặp phải chuyện lạ gì không? Bất cứ chuyện kỳ lạ gì cũng được, chỉ cần nghe được, đừng lôi thôi quá nhiều mà lập tức hồi báo lại cho tôi. Đã nghe rõ chưa? Đã rõ. Các phạm nhân đều đáp ứng Hạ Thiên Kỳ vô cùng thoải mái. 10 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay lại trong phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt, đồng thời còn tản ra mùi khai. Ban đầu, Hạ Thiên Kỳ muốn thông qua quan hệ với Trương Đầu chuyển Lãnh Nguyệt về phòng giam của bọn họ, thế nhưng Lãnh Nguyệt lại biểu hiện không có bất kỳ hứng thú gì, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ rất mất mặt trước một đám phạm nhân đàn em. Mau xử lý nhà, gocchuyenaudio.com. Vệ sinh một chút, tối hôm nay còn thằng nào dám nghiến răng, đánh rắm hay làm nhảm với tao, tao bóp chết thằng đó. Nghe cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, Vương Xương nhất thời hăng hái tức khắc chỉ huy một đám phạm nhân cùng phòng giam cọ nhà vệ sinh, cọ bồn cầu, lau sàn, còn Vương Xương thì vừa đấm lưng, vừa bóp chân, vừa nhìn chính là tay trong nghề lâu năm. Lão đại, tài nghệ này của em thế nào? Không phải khoác lác với anh, trong nhà ngục hắc thiết luận về phương diện đấm bóp này, em thực sự cũng chỉ phục mình em. Tôi cũng rất phục ông, nếu không thì ông cứ dứt khoát thiến đi là được rồi, bây giờ thị trường thái giám còn trống rỗng, ông sớm thiến đi để chiếm lĩnh thị trường. Em vẫn cảm thấy đi tiểu đứng thoải mái hơn. Vương Xương cười ha hả, tiếp theo cũng không biết nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên ngừng cười, sau đó vỗ gáy một cái nói. Đúng rồi lão đại, em đột nhiên nhớ tới một chuyện, không phải anh cho bọn em hỏi thăm cho anh gần đây có người gặp chuyện kỳ quái gì hay sao, khoan hãy nói, hôm nay lúc em làm việc thật sự nghe người ta nói mấy câu. Cách chương.